không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 294. Tổng tiến công, đệ nhất cang, lão hoàng, ngươi không cảm thấy cái này năm đầu xuất khiếu kỳ thú vương. Bộ dáng của bọn họ có chút vấn đề sao? Cái này lúc, cùng cái này năm đầu xuất khiếu kỳ tinh thú chống cự lão trương. Liếc mắt nhìn muốn lùi bước, rồi lại vẻ mặt quấn quýt. Không dám xuất khiếu kỳ tinh thú. Hướng hoàng cục trưởng nói đạo. Bọn họ vẻ mặt dáng vẻ không tình nguyện. Vô tâm ham chiến trạng thái. Hiển nhiên là sau lưng có vật gì ở sai khiến nhóm. Bất quá, có thể làm cho những thứ này xuất khiếu kỳ tinh thú không được cãi lời ra lệnh. Chỉ có so với thực lực bọn hắn cao hơn tinh thú. Nghĩ như vậy, ba người mặt sắc bắt đầu cảnh giác. Không nghĩ tới, lúc này đây thú triều đột kích. Vậy mà lại gặp phải so với xuất khiếu kỳ thực lực còn muốn cường đại tinh thú. Thực lực bực này tinh thú, đừng nói là ba người bọn hắn. Coi như là bây giờ toàn bộ ngạ lang ngôi sao trên vũ lực phòng bị. Cũng không đủ đánh bại xuất khiếu kỳ trở lên tinh thú. Đến tột cùng là lúc nào? Chẳng lẽ là hôm qua muộn cái kia một hồi lam quang mưa? Lam quang mưa chính là hay là nguyệt hoa chi lực thanh tẩy. Bởi vì nguyệt hoa chi lực chuyển lam nhạt sắc. Từ trên trời giáng xuống, giống như hạt mưa nguyên nhân. Nguyên nhân đây, nguyệt hoa chi lực thanh tẩy cũng bị hoàng cục trưởng xưng là lam quang mưa. Không đúng, coi như là lam quang mưa, cũng không đủ làm cho xuất khiếu kỳ thực lực tinh thú. Lập tức đề thăng tới phân hồn kỳ A, xuất khiếu kỳ tinh thú đột phá phân hồn kỳ, chúng ta làm sao có thể không cảm giác được. Đừng quấn quýt những thứ này, nhanh lên đăng báo phía trên đi, có thể chúng ta còn có cơ hội, một lần này thú triều sau lưng khẳng định có người đang sai sử. Cái này lúc, lão trương đẩy đẩy hoàng cục trưởng bả vai nói đạo, dù sao, cái này năm đầu xuất khiếu kỳ thú vương sau màn thú còn không có lên sân khấu, còn có cơ hội xin giúp đỡ, chỉ khi nào cái kia đầu sau màn thú lên sân khấu. Đến lúc, toàn bộ ngạ lang tinh đô sẽ rơi vào nguy cơ bên trong. Không được, không chỉ mình là ngạ lang ngôi sao. Tự liền sát vách, lão trương sở chấn thủ phúc duyên tinh, cũng sẽ lọt vào lan đến. Dù sao, thực lực đạt được xuất khiếu kỳ, là có thể bay đi vũ trụ. Ở vũ trụ bên trong sinh tồn, phúc duyên tinh khoảng cách ngạ lang ngôi sao như thiếp này gần. Đến lúc, thứ nhất bị liên lụy, chính là phúc duyên tinh. Hoàng cục trưởng cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng, vội vã xuất ra đặc chế. Giám quản cục trưởng chuyên dụng toàn tức lượng tử biểu. Bắt đầu hướng lên một cấp nhị cấp tinh cầu thỉnh cầu trợ giúp. Được, nếu đã gửi thỉnh cầu, hiện tại chúng ta liền mang xuống đi. Hy vọng một con kia sau màn thú không có nhanh như vậy xuất hiện. Song phương chống cự khoảng khắc, vẫn không có động thủ. Năm đầu xuất khiếu kỳ tinh thú bởi vì không tình nguyện. Cho nên xuất công không xuất lực, dù sao có thể không đánh tốt nhất. Mà ba người tắc thì là bởi vì lo lắng đem năm đầu xuất khiếu kỳ tinh thú giết chết về sau. Hội dẫn tới bọn họ cái kia sau màn thú lên sân khấu. Viện quân chưa tới, chí ít cần ngũ tiếng đồng hồ mới được. Nhưng là, ngũ tiếng đồng hồ lâu như vậy, tại chiến trường lên, người khác sẽ cho ngươi nhiều thời gian như vậy sao? Không phải sao, chỉ nghe được nhất tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ qua về sau. Năm đầu xuất khiếu kỳ tinh thú vẻ mặt quấn quýt, một bộ dáng vẻ không tình nguyện, ngưỡng thiên rít gào, theo sau hướng ba người đánh tới, mà ba người đang nghe tiếng gầm gừ này về sau. Đã có thể xác định, sau lưng khẳng định có sau màn thú ở sai sử. Hơn nữa cái này sau màn thú thực lực không thể tầm thường so sánh. Nghe tư thế, đã đạt được phân hồn kỳ, còn là phân hồn kỳ nhiều thiếu. bọn họ nhưng thật ra không được tinh tường. Chẳng qua chí ít không sẽ là mới vừa đột phá phân hồn sơ kỳ cái kia chủng. Đối mặt năm đầu tinh thú tập kích, lấy chỉ hoãn nữa làm mục đích ba người, dĩ nhiên sẽ đem kéo cái chữ này phát huy đến cực hạn. Mà năm đầu tinh thú cũng là xuất công không xuất lực, song phương có mục đích, bắt đầu đùa giỡn bắt đầu, thái cực, thầm bên trong, mang theo mặt nạ, ngồi ở khu an toàn, quán cà phê trong ám thứ, chứng kiến hình chiếu 3D phát sóng trực tiếp ba người đại chiến năm đầu thú vương cảnh tượng. Mang trên mặt một tia nhìn thấu ý nói ra, có ý tứ, muốn kéo dài thời gian, chờ đợi trợ giúp sao? Bất quá, ngươi cho là ta sẽ để cho trong lòng các ngươi như ý sao? Vừa nói, ám thứ liếc mắt nhìn chính mình tay phải trên MU bàn tay huy chương. Mang trên mặt một tia cười đều nói, cho ta khởi xướng tổng công kích sau cùng. Hướng về phía trên MU bàn tay huy chương tuyên bố, mệnh lệnh về sau, huy chương bắt đầu phát sinh tín hiệu, ẩn giấu ở thầm bên trong. Tam đầu phân hồn trung kỳ tinh thú đột nhiên mở tanh hai con mắt màu đỏ. Không được, cái này lúc, đang cùng năm đầu xuất khiếu kỳ tinh thú, đùa giỡn thái cực, ba người. Đột nhiên cảm nhận được tới tự phân hồn trung kỳ tinh thú khí thế. Sắc mặt kịch biến, bọn họ nhất sau một tia nghiêu may mắn, vẫn bị đập chết, đáng chết, chỉ thấy ba đạo phân hồn kỳ khí thế bồng bột. Bạo nổ phát, chibi tư chân nhọn, hình thể bàng đại, cả người cốt thứ, vẻ mặt dữ tợn phân hồn kỳ dị thú lên sân khấu. Cái này tam đầu tinh thú tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào? Không đúng, ta chưa từng thấy qua, chắc là nói có nhất chủng nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Cái này lúc, tựa ở tường vây góc bên lâm bắc, chứng kiến bay lên trời. Khí thế bừng bừng tam đầu phân hồn kỳ tinh thú, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, suy nghĩ khoảng khắc về sau, Lâm Bắc rốt cục phát hiện, đây không phải là ở tạp mã tinh trên thời điểm, cùng đương thời bị Tống Giao giết chết độ kiếp kỳ dị thú tương tự này. Không nghĩ tới cái này sau lưng giở trò quỷ người, vậy mà lại xuất hiện ở ngạ lang ngôi sao bên trên. Chẳng lẽ nói, bọn họ lại muốn làm cái gì thực nghiệm sao? Toán, trước giải quyết hết lấy tam đầu phân hồn kỳ tinh thú trước. Vừa nói, Lâm Bắc cái bóng chung đột nhiên xuất hiện một cái, Lâm Bắc. Cái này là Lâm Bắc thần hồn hình chiếu, lấy cái bóng làm môi giới. Hình chiếu ra một cái sở hữu, thực thể, Lâm Bắc, xuất hiện. Cái này chiêu thoạt nhìn thật đẹp trai. Đáng tiếc chính là không thuần thục, khiến cho theo cái bóng bên trong, bò, đi ra, Lâm Bắc. Trên mặt có một chút như vậy hắc mà thôi. Đi đi, thần hồn phân thân nhận được mệnh lệnh về sau. Hướng trốn được quán cà phê bên trong, đang ở uống cà phê ám thứ đánh tới. Mới vừa ám thứ gửi ra lệnh thời điểm, huy chương phát ra tin tức bị Lâm Bắc thần hồn lực cho bắt được. Không phải sao? Lâm Bắc liền phái ra chính mình thần hồn phân thân, đem ứng thứ cho chộp tới, còn nói cái kia tam đầu khí thế như hồng, một bộ cao ngạo phân hồn trung kỳ tinh thú. Lâm Bắc một chút chính mình tiểu đồ đệ Đường Linh bả vai cười hỏi. Đường Linh, có nghĩ là cùng mặt trên cái kia ba con tiểu cầu đánh một trận? Đường Linh nghe vậy, khuôn mặt sắc mang theo một chút tâm động ý. Chẳng qua rất nhanh liền ám tự lắc đầu. Tuy là Đường Linh thích nhất chính là chiến đấu, đặc biệt có thể bạo nổ phát chính mình tiềm năng chiến đấu. Nhưng là, đó là tại kiến lập có thể chiến thắng trụ cột trên mới được. Đường Linh bây giờ thực lực bất quá là xuất khiếu sơ kỳ. Đối mặt phân hồn trung kỳ tinh thú, còn có khả năng ngăn cản khoảng khắc, nhưng là khoảng khắc về sau đâu? Đây vẫn chỉ là một đầu, liền nhất đầu phân hồn trung kỳ tinh thú đều không pháp đánh bại. Liền chớ đừng nói chi là tam đầu. Cho nên, Đường Linh tuy là rất tâm động, tuy nhiên lại không có bằng lòng. Lâm Bắc tựa hồ cũng nhìn ra Đường Linh quấn quýt ý. Vẻ mặt tiếu ý nói, người người là cảm thấy lấy thực lực của chính mình không pháp đối chiến chứ. Đường Linh nghe vậy gật đầu, Lâm Bắc thấy thế, đưa tay phải ra ngón trỏ trên mang theo một tia năng lượng, điểm ở Đường Linh cái trán bên trên. Trong sát na, Đường Linh chỉ cảm giác trong cơ thể mình linh lực tràn đầy. Đồng thời thực lực dĩ nhiên đề thăng tới phân hồn sơ kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.